Chương 334, chân chính ảnh cấp. Chương 334, chân chính ảnh cấp đương nhiên là đem ai muội muội lưu lại. Sô ra mặt trên mang theo kiên định, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng, tuy là, làm như vậy, sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, mất đi người nhà chúng ta đều biết, không có người thân loại cảm thụ đó rốt cuộc là tình hình gì. Nếu ai muội muội đã là không có người thân. Như vậy, liền do chúng ta tới làm người nhà của hắn thì tốt rồi. Sô dạ trong hai mắt ẩn chứa kiên định cùng ôn ái mà nhìn đang ngủ say lấy ai, dùng mang theo kiên định ngữ khí thái độ, nói ra những lời này. Đúng a, ai muội muội đều thảm như vậy, chúng ta chả thế nào có thể mang nàng đuổi ra ngoài. Nếu như lần trước cậu lời nói ra, chúng ta cũng là nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như vậy, ai muội muội cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Nhiêu cũng là tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng có chút chần chờ mà đem quay đầu sang chỗ khác cùng Hạ Nạ Bị nói. Hạ Nạ Bị muội muội, chúng ta quyết định như vậy, ngươi sẽ không phản đối A Nhiêu mang theo chần chờ nói rằng. Dù sao, nàng thấy cho các nàng 2 tỷ mỗi ý tưởng, liền không đợi với Hạ Nạ Bị ý tưởng. Bất quá, càng thâm nhập một tầng mà tới muốn, hai người bọn họ sẽ lo lắng đến Hạ Nạ Bị cảm thụ. Đúng đã là đem điều này cùng với các nàng tương trô mấy tháng tiểu muội muội trở thành là của mình một người thân muội muội. Ta không có ý kiến. Hơn nữa, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người, sẽ không để cho mọi người bị thương. Hạ Nạ Bị tiểu lò lì trong ánh mắt, cũng là ẩn chứa kiên định. Nhất là khi nhìn đến ngủ say lấy, có chút không an phận mà đem chính mình tay nhỏ bé từ trong chăn bông vươn ra hì nạ thời điểm. Trong mắt càng là tốc biến quá sâu đậm ái ý nàng chắc là sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới cái gia đình này bên trong bất luận kẻ nào. Nhất là Hina, nàng cho dù là ngay cả một cọng lông măng cũng sẽ không khiến nàng bị thương. Ở bất chi bất giác, nàng đã là đem sổ dạ đám người cho rằng đúng rồi người nhà, đem Hina trở thành nàng vẫn trong ảo tưởng muốn muội muội. Bất quá, hiện tại không biết Hana bị tiểu lò lì thực lực sổ dạ cùng như... Cũng chỉ là đem Hạ Nạ Bị tiểu ló lì hiện tại thoại ngữ, cho rằng là con nít thoại ngữ mà thôi. Ừ, Hạ Nạ Bị muội muội có ý tưởng tốt. Bất quá, hãy để cho các tỷ tỷ tới bảo vệ các ngươi a cồn cồn. Sô giả nghe xong Hạ Nạ Bị tiểu ló lì thoại ngữ, trên mặt lộ ra ôn ái nụ cười, sờ sờ Hạ Nạ Bị tiểu ló lì đầu kia gần với hì nạ đầu kia đen thùi dở ổ dày tóc dài, ôn nhu nói rằng. Đúng a, ta và tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt đại tỷ. Hừ, nếu như là hư người đến nói, xem ta không đánh làm thịt bọn họ. Nhiêu huy vũ mình một chút đôi bàn tay trắng như phấn, tán thành nói nói. Mà nghe xong sổ dạ các nàng thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi bật cười. Ha ha, ta tại sao có thể để khả ái của ta ngoại sinh nữ nhóm, tới bảo vệ ta đây? Muốn tới, chắc cũng là cậu cái này một cái thành niên nhân tới bảo vệ mọi người mới đúng. Các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để nguy hiểm xuất hiện tại trước mặt các ngươi. Bất kỳ nguy hiểm, ta đều một chắc chắn đem nát bấy. Trương Tưởng trong hai mắt ẩn chứa ánh sáng kiên định, hắn không biết vì sao, ở trong thân thể kiếp đúng đột nhiên tràn đầy nhiệt tình. Nguyên bản liên tiếp siêu gánh vác sử dụng xạ dị găng ảo thuật năng lực, trả cờ giả có chút bị hao tổn quá độ hắn, cũng là một chút cũng cảm thụ không đến mệt mỏi. Bất quá, ở nội tâm của hắn trong, hắn cũng là đang tiến hành tự nghĩ. Du NGVIA. Nếu ngay cả sổ dạ các nàng đều có dũng khí trực diện hắc y liề tổ chức, ta lại tại sao có thể lạc hậu đâu gần nhất ta, có thể thực sự là hư hỏng à, nếu đã biết vì một chút sự tình liền chiêm tiền cố hậu, điểm cũng không có trước kia trùng kính. Nếu như phía trước có cản trở lời nói, như vậy, ta liền dùng của ta một đôi thiết quyền cho toàn bộ vỡ vụn, không lâu sau được chưa Trương Tưởng càng là nghĩ, trong mắt tinh mang thì càng ra thịnh vượng. Hơn nữa, ở hắn trong cảm giác, một bộ phảng phất là không có dễ sinh sinh tinh thần lực, vụt ở trong đầu của hắn xuất hiện, hướng về thân thể hắn bốn phía trồn chó thua đi, cùng trong thân thể của hắn thân thể năng lượng dung hợp vào nhau, hình thành một loại càng gia cường giả mạ tổ tinh túy trả cơ giả. Hắn dĩ nhiên là ở dưới loại tình huống này đột phá, nguyên bản dừng bước tại chuẩn ảnh phía trước tinh thần cảnh giới chợt đột phá, đạt tới ảnh cấp tình trạng. Ở nơi này chợt đột phá dưới sự kích thích, trong thân thể của hắn nguyên bản là số lượng không nhiều trả cơ giả. Nhất thời đúng bắt đầu lấy một loại bạo tạc sỉ kỳ phương thức, bắt đầu tăng nhiều hơn. Nguyên bản, ở nào đó lực lượng thần bí áp chế dưới, không quá nghe sai sử trả cờ dạ, cũng là bắt đầu từ từ đồng mới quen thuộc bắt đầu tới. Chờ đến vẻ này từ trong đầu của hắn vô căn cứ sinh sinh trả cờ dạ mất thời điểm, trong cơ thể của hắn, kia nguyên bản còn dư lại không có mấy trả cờ dạ, đã là toàn bộ bổ sung xong rồi. Hơn nữa, lúc này đây, trong thân thể của hắn trả cờ dạ càng ra tinh thuần, ngay cả số lượng cũng là tăng bỏ thêm có chừng gấp đôi. Tại như vậy phút chốc, Trương Tường ở thường quy dưới trạng thái thực lực, rốt cục từ chuẩn ảnh cấp, đạt tới ảnh cấp. Nếu như là mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đưa hắn cặp kia quỷ dị lượng chủng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thời thi triển ra nói, sợ là thực lực sẽ trực bức ủ trí hạ ít chia, thậm chí siêu vượt qua hắn. Hơn nữa, đây là chỉ ủ trí hạ ít chia thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đương nhiên, xì xì cặp kia sở hữu nghịch thiên năng lực mạn dễ kỳ ủ, chắc là sẽ không bị coi là đi vào. Chỉ bất quá, ở Trương Tường biết được ủ trí hạ ít chia sở hữu xì xì con mắt sau đó, ở nghiêm gia phòng bị phía dưới, hay không còn bị trúng chiêu, đó chính là một mê. Vì vậy, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, một đạo tinh mang từ Trương Tường trong mắt tốc biến mà qua. Chỉ bất quá, không có tu luyện qua trả cờ dạ cùng trải qua chiến đấu sổ dạ cùng như, chẳng qua là cảm thấy Trương Tường lúc này khí thế rất cường thịnh, dành cho các nàng trùng rất nam nhân cảm giác, để không tự chủ được nhìn chằm chằm Trương Tường cặp mắt các nàng, không khỏi đỏ hồng khuôn mặt mà thôi. Còn như hạ nạ bị tiểu lọ ly, thì lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trương Tường phương hướng, tựa hồ là biết được Trương Tường thực lực có nữa sở đột phá mà thôi. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường trên người vẻ này hùng hậu khí thế cứ thế biến mất. Cái này đã là Trương Tường cố ý thu liễm lại trên người khí thế lục cố, mà là bởi vì vừa mới nào đó cổ bị Trương Tường đột phá áp lực, đồng mới phủ xuống đến Trương Tường trên người, tiếp tục chấn áp thực lực của hắn mà thôi. Chỉ bất quá, lúc này Trương Tường, tuy là còn tiếp tục bị áp chế lấy. Thế nhưng, đột phá ảnh cấp chính hắn, thực lực cũng là đã so với ban đầu cao y chù nở dê loa y kia bị áp chế cha nở dê thà y, phải mạnh hơn gấp mấy lần. Thậm chí còn, coi như là không có ở cái loại này thần kỳ dưới trạng thái, trực diện rượu cầm, chơi nữa một lần còn ăn hiếp hắn, cũng là không có gian để chuyện scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.